Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Vượt qua nguy cơ. Con rắn này xác thực chỉ có lớn bằng ngón cái, toàn thân màu trắng bạc, nhưng là trên thân có từng đóa nhỏ xíu kim sắc hoa văn. Nhìn qua phi thường tinh xảo, đầu của nó rất đáng yêu, cùng đại bộ phận rắn đều không giống, căn bản nhìn không ra nửa điểm dữ tợn bộ dáng. Kim hoa ngân xà, Bạch Vũ Triết trong lòng có chút thở dài một hơi, loại rắn này nó đương nhiên nhận biết, cũng đúng là rắn độc, nhưng là tính tình lại cùng cái khác rắn hoàn toàn không giống. Vô cùng ôn hòa, căn bản liền sẽ không chủ động đi công kích nhân loại hoặc là cái khác hung thú. Nhưng là, độc của nó phi thường lợi hại, nếu như bị cắn đến, cho dù là thất phẩm hung thú, đều khó mà gánh vác được. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ tu vi, coi như hắn đối độc lại hiểu rõ, cũng chống cự không được loại kịch độc này. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không chủ động đi trêu chọc cái này kim hoa ngân xà, liền chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Kiếp trước hắn đối loại rắn này thế nhưng là có không ít nghiên cứu, mà lại đối nó tập tính hiểu rõ vô cùng. Hắn hiện tại chủ yếu lo lắng chính là cái này kim hoa ngân xà có thể hay không đi ra xem một chút động tĩnh bên ngoài. Lúc này, Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được, cái huyệt động này tại có chút rung động, bên ngoài kia động tĩnh cách mình càng ngày càng gần. Chỉ sợ bên ngoài kia tịch diệt hàn băng hổ rất nhanh liền sẽ đi qua cái huyệt động này. Nếu như cái này kim hoa ngân xà lúc này leo đến cửa hang đi, khẳng định sẽ bị tịch diệt hàn băng hổ phát hiện. Kim hoa ngân xà kịch độc mặc dù lợi hại, nhưng là nó trên thực tế chẳng qua là tứ phẩm hung thú thôi. Sơ ý một chút liền có khả năng bị tịch diệt hàn băng hổ một bàn tay chụp chết. Mà kim hoa ngân xà bị chụp chết phía sau, Bạch Vũ Triết không tin khi đó kia hung thú sẽ còn phát hiện không được chính mình. Có chút suy tư phía sau, Bạch Vũ Triết lập tức liền nghĩ đến biện pháp, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lồng ngực của mình lấy ra một cái bình ngọc. Sau đó đem bên trong một viên huyết hồng sắc linh đan ngược lại ra ngoài, nhẹ nhàng hướng hang động chỗ sâu vừa để xuống. Đây là trước đó luyện chế hung thú linh đan. Bình thường linh đan đối kim hoa ngân xà lực hấp dẫn không lớn, nhưng là đối loại linh đan này, nó lại thích vô cùng. Quả nhiên, nghe được này khí tức phía sau, kim hoa ngân xà hơi sững sờ, không còn hướng mặt ngoài bò, mà là quay đầu hướng kia hung thú linh đan địa phương chậm ung dung bơi đi. Mặc dù cái này hung thú linh đan xác thực rất chân quý, cũng là hắn chuẩn bị dùng để xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết để nhị trọng dùng. Nhưng giờ phút này chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này, vậy thì cái gì đều đáng giá. Bạch Vũ Triết vừa mới thở dài một hơi, bên ngoài đã truyền đến một tiếng vang vọng. Oanh, rầm rầm, dựa vào khóe mắt quét nhìn, Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy một cái màu băng lam móng vuốt khảm vào hang động biên giới chỗ. Kia cỗ cực kỳ hung hãn khí tức mãnh liệt mà đến. Bạch Vũ Triết lập tức liền nhắm mắt lại, căn bản cũng không đi xem liếc mắt, bởi vì mặc kệ là cường đại hung thú vẫn là nhân loại võ giả, nếu như bị nhìn chăm chú, rất có thể liền sẽ cảm ứng được. Hắn lúc này trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đem tất cả khí tức đều thu liễm, sống hay chết ngay trong nháy mắt này. Bị phát hiện, vậy liền chỉ cần một con đường, đó chính là chết. Nếu như không có bị phát hiện, chẳng những sống sót, hơn nữa còn đạt được thần khí cấp bậc sinh linh chiến giáp. Nếu như ngay từ đầu Bạch Vũ Triết liền đoán được, muốn bốc lên khổng lồ như thế nguy hiểm, nói không chính xác hắn liền sẽ không đi phấn đấu. Dù sao, thực lực bản thân quá yếu, có thể sử dụng thủ đoạn quá ít. Nhưng là, hiện tại đã đến mức này, nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa. Oanh, cái này chấn động thanh âm vang lên lần nữa, mà lại chính là hướng một bên khác mà đi. Bạch Vũ Triết lần nữa thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nói trong lòng của hắn không sợ kia là không có khả năng. Thậm chí cái trán đều đã toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Phía sau đều đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Mà bây giờ, cái này nguy cơ rốt cục tạm thời đi qua, nhưng cũng xa xa còn không có đạt tới để hắn thư giãn thời điểm. Bởi vì bên ngoài kia tịch diệt hàn băng hổ cũng không hề rời đi. Vẫn là tiếp tục điều tra. Hắn vừa rồi chẳng qua là vượt qua nguy hiểm nhất một khắc mà thôi. Vạn nhất nếu là vận khí đủ cõng, nói không chính xác còn có bị phát hiện khả năng. Cho nên, Bạch Vũ Triết không hề động, vẫn là như vậy nằm ngửa. Lúc này Kim Hoa Ngân Xà đã đem viên kia hung thú linh đan cho nuốt xuống. Cứ như vậy co quắp tại Bạch Vũ Triết trên phần đầu phương. Tựa hồ vô cùng hưởng thụ, Bạch Vũ Triết cứ như vậy lẳng lặng nằm. Bên ngoài tịch diệt hàn băng hổ như cũ tại vòng quanh ngọn núi từng vòng hướng xuống tìm. Kiếm, lần nữa đi qua Bạch Vũ Triết chỗ bên dưới hang động phương thời điểm. Nó vẫn không có dừng lại, cứ như vậy chợt lóe lên. Xác thực nói, cái huyệt động kia xác thực quá nhỏ một điểm. Tại tịch diệt hàn băng hổ trong tư tưởng, như vậy chĩa xuống đất căn vốn là dấu không là cái gì đồ vật. Cho nên cũng không có cái gì chú ý. Rốt cục, tịch diệt hàn băng hổ đem chọn ngọn núi đều quấn toàn bộ. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Giống, lúc này nó ngay tại chân núi. Phát ra từng tiếng hổ khiếu. Hiển nhiên thời khắc này nó phi thường phẫn nộ. Mặc dù nó không biết kia tản mát ra như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức bảo vật rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là nó lại có thể xác định, loại vật này nếu là đạt được, đối tự thân tất nhiên sẽ có rất lớn chỗ tốt, đến thời điểm đừng nói là trở thành thất phẩm hung thú. Cho dù là bát phẩm cũng có thể, kể từ đó, nó chính là toàn bộ hoang vu sơn mạch tuyệt đối bá chủ. Không có cái thứ hai, nhưng thật đáng tiếc, nó không có tìm được kia bảo vật, lúc này muốn đi nói truy. Cũng căn bản không biết nên hướng phương hướng kia đuổi theo. Cho nên tịch diệt hàn băng hổ vô cùng phẫn nộ. Đang không ngừng gầm thét. Lúc này trời đã sáng choang. Chung quanh kỳ thật đã có không ít tam phẩm cùng tứ phẩm hung thú xuất hiện. Trong đó đại bộ phận đều là tối hôm qua tới qua nơi này. Bây giờ muốn đến xem cụ thể là tình huống như thế nào. Lại không nghĩ rằng vừa đến. Liền nghe được tịch diệt hàn băng hổ kia kinh khủng giống lên một tiếng. Lập tức cả đám đều xa xa tránh đi. Căn bản không dám tới gần. Phát tiết một trận phía sau. Tịch diệt hàn băng hổ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là quay đầu về hoang vu sơn mạch chỗ sâu đi. Đã không chiếm được. Nó cũng không cần thiết ở đây tiếp tục dừng lại. Mà Bạch Vũ Triết lúc này ở cái huyệt động kia bên trong. Y Nguyên không dám có chút buông lỏng. Hắn cũng không biết bên ngoài tình huống đến cùng như thế nào. Cũng không biết tịch diệt hàn băng hổ có phải hay không đã rời đi. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi. Lúc này Kim Hoa Ngân Xà đã đem kia hung thú linh đan cho tiêu hóa. Tựa hồ tâm tình rất không tệ. Ngay tại Bạch Vũ Triết bên người vừa đi vừa về du động. Khi thì còn cùng Bạch Vũ Triết đến một chút thân mật tiếp xúc. Tựa hồ đối với Bạch Vũ Triết phi thường có hảo cảm. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không dám có cái gì đáp lại. Trong mắt thường xuyên chuyển động một chút. Hoặc là nháy mấy lần. Tối đa cũng chỉ có thể là dạng này. Kỳ thật hắn lúc này trong lòng là vô cùng hưng phấn. Cái này Kim Hoa Ngân Xà đối với mình có hảo cảm. Vậy liền mang ý nghĩa chính mình có cơ hội đưa nó mang đi. Đương nhiên, hắn mang đi Kim Hoa Ngân Xà tuyệt đối không phải vì hắn đem đánh giết. Mà là muốn một con đều nuôi dưỡng ở bên người. Đối với bất luận cái gì cao đẳng luyện đan sư mà nói. Kim Hoa Ngân Xà đều xem như vô giới chi bảo. Nó mặc dù ẩn chứa cực kỳ bá đạo kịch độc, nhưng là nó kịch độc cũng là dùng để luyện đan cực phẩm vật liệu. Chỉ cần nuôi một đầu kim hoa ngân xà, ngẫu nhiên thu hoạch một số nọc độc đến luyện đan luyện độc, kia là khẳng định không có vấn đề. Nhưng là kim hoa ngân xà vô cùng ít thấy, mà lại nó mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng cũng không phải tùy ý liền sẽ đi theo nhân loại võ giả. Nếu là nó không nguyện ý, cho dù là giam lại, một lúc sau cũng có khả năng sẽ tự sát. Cho nên, nếu như có thể thu phục một đầu kim hoa ngân xà đi theo chính mình, tuyệt đối là kiếm bộn. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết hiện tại còn không dám có động tác gì. Tại suy nghĩ của hắn chung, tối thiểu nhất muốn tại huyệt động này bên trong chờ 3 ngày thời gian mới dám ra ngoài nhìn một chút tình huống. Bởi vì hắn không dám xác nhận kia cường đại tịch diệt hàn băng hổ đến cùng rời đi không có. Vạn nhất một con đều tại phụ cận du đáng đâu. Mặc dù khả năng không cao, coi như sợ vạn nhất a, trừ phi có tình huống như thế nào có thể làm cho hắn xác định đã không có nguy hiểm. Thời gian trôi qua, ngày đầu tiên thời gian, hắn liền nằm ở bên trong không nhúc nhích. Thậm chí nửa đường lại lấy ra một viên hung thú linh đan đút cho kim hoa ngân xà. Nhưng là cái này kim hoa ngân xà ngược lại là thật hiểu chuyện, chỉ là rất hưởng thụ ngửi ngửi. Sau đó liền đem kia huyết sắc đan dược làm tới Bạch Vũ Triết bên người, còn hướng hắn lắc đầu, tựa như là đang nói mình bây giờ không cần. Bạch Vũ Triết khẽ cười cười, cũng liền đem hung thú linh đan thu vào. Dù nói thế nào thứ này chính mình đoán chừng rất nhanh liền sẽ dùng đến. Một ngày này thời gian, Bạch Vũ Triết cũng không dám đi cảm thụ sinh linh chiến giáp một số đặc tính. Hắn sợ vạn nhất đem kia nồng đậm sinh mệnh khí tức cho phóng xuất ra, phiền phức liền lớn. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết liền có thể cảm giác được có hung thú bò lên trên ngọn núi này. Bất quá hắn khí tức tựa hồ cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Ít nhất hắn có thể xác định tuyệt đối không đạt được ngũ phẩm hung thú trình độ. Hung thú khác dám đến nơi này rồi. Nói cách khác, kia tịch diệt hàn băng hổ đã rời đi rồi. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền căn cứ điểm này làm ra suy đoán. Nếu như lục phẩm hung thú tịch diệt hàn băng hổ còn ở đó, kia khí tức kinh khủng lan ra, những cái kia tam tứ phẩm hung thú tuyệt đối không dám đặt chân nửa bước. Lúc này có hung thú leo núi, gián tiếp liền chứng minh tịch diệt hàn băng hổ đã rời đi. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Vũ Triết lập tức biến sắc. Ta đi, ngũ phẩm hung thú thi thể, còn có kia khô héo thiết thụ ngân hoa a. Bạch Vũ Triết tại nội tâm hò hét một tiếng, đầu kém chút liền trực tiếp đâm vào nóc huyệt động bộ. Còn tốt lập tức liền ý thức được chính mình người ở chỗ nào. Thẳng đến lúc này nguy hiểm đều đi qua, hắn mới nhớ tới chính mình mặc sinh linh chiến giáp vội vàng chạy trốn, có nhiều như vậy chân quý đồ vật cũng còn lưu tại trên đỉnh núi. Ngũ phẩm hung thú thi thể, hắn giá trị là phi thường cao, thậm chí có thể bù đắp được ngũ phẩm linh đan. Đối với bây giờ Bạch Vũ Triết đến nói, tự nhiên là một món tài sản khổng lồ. Mà lại kia khô héo thiết thụ ngân hoa, hắn đoán chừng gốc rễ hẳn là cũng còn có nhất định giá trị bảo lưu lấy. Tối thiểu nhất chính mình bây giờ muốn xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhị trọng, hẳn là có thể cần dùng đến. Lúc này Bạch Vũ Triết vội vàng liền muốn leo ra hang động, đi trước trên đỉnh núi đem những cái kia tài phú cho chiếm làm của riêng trước. Hắn hôm nay chẳng những tu luyện thiên cực công pháp cần lượng lớn tài nguyên, hơn nữa còn nuôi 18 huyết vệ đâu, tư nguyên nhiều hơn nữa đều không đủ hắn dùng. Bất quá, hắn có chút đứng dậy, liền thấy co quắp tại bên cạnh hắn kim hoa ngân xà. Lập tức liền bình tĩnh lại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.